kho sách nói.com.vn. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của chương 4: Samuel, siêu nhân trong thương trường. Từ người bán vỏ sò trắng chuyển thành nhà doanh nghiệp dầu khí. Đó không chỉ là từ màu trắng của vỏ sò chuyển sang màu đen của dầu mỏ, mà là một bước nhảy vọt của trí tuệ, từ nghèo trở thành tỷ phú. Samuel có tinh thần phấn đấu kiên cường, biết rõ được quy luật tự nhiên trong cạnh tranh. Với nghị lực ngoan cường, ông đã sáng tạo ra một vương quốc dầu khí hùng mạnh, để lại cho hậu thế nhiều cống hiến lớn lao. Ông là hậu tước dầu khí đầu tiên trong lịch sử Anh, đã từng làm thị trưởng London, trở thành một quan chức vinh hiển trong xã hội thượng lưu Anh. Những thành công của ông đã được người đời ca ngợi là vị siêu nhân tài ba. Samuel sinh trưởng vào khoảng giữa thế kỷ 19 tại ngoại ô London, trong một gia đình Do Thái. Thuở ấu thơ, ông từng theo bố đi Viễn Đông để buôn bán sò ốc. Vì thế, công ty dầu khí khổng lồ Shell của ông sau này đã dùng con sò để làm biểu tượng. Có lẽ kinh nghiệm làm ăn lâu dài ở Viễn Đông đã hun đúc cho Samuel có sự nhạy bén với ngành dầu khí. Khi lớn lên, ông đã mạnh dạn điều chỉnh lại hướng kinh doanh, tiến vào ngành năng lượng trù phú vô hạn của thế giới, kho vàng khổng lồ của nhân loại. Trong cuộc đời mình, Samuel từng kinh doanh than đá ở Viễn Đông, nhờ đó đã tích lũy được một số vốn lớn để mạnh dạn bước vào lĩnh vực mới. Năm 1852, các tàu chở dầu mới đóng của công ty Shell nối tiếp nhau vượt qua kênh Suez, lần lượt chở dầu từ Nga sang Singapore, Bangkok, trở thành một thách thức đối với tập đoàn dầu khí Rockefeller. Khi Rockefeller thành lập công ty dầu khí ở Cleveland năm 1870, Samuel vẫn còn là một thiếu niên thơ ngây chưa từng trải, rụt rè hay xấu hổ. Khi đó, cái nghề buôn bán sò ốc có là gì đối với Rockefeller, đang sở hữu một nguồn năng lượng dầu khí khổng lồ? Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong thương trường lại có quy luật riêng. Nó có thể làm cho người này khốn đốn, nhưng người khác lại mát mặt, vươn lên mạnh mẽ. Chính cuộc đọ sức sau này giữa công ty Shell của Samuel và công ty Standard của Rockefeller đã chứng minh điều đó. Trong cuộc cạnh tranh quyết liệt này, công ty Shell từng có giai đoạn lâm vào tình trạng khốn đốn. Để có thể sinh tồn, Samuel đã tìm cách hợp tác với công ty dầu khí Hoàng gia Hà Lan. Công ty của ông cuối cùng đã đổi tên thành công ty Shell Hoàng gia Hà Lan. Cổ đông gồm có Samuel, tư bản Anh và tư bản Hà Lan, tư bản Mỹ, chủ yếu kinh doanh khai thác và tiêu thụ dầu khí ở Anh và một số nước ngoài Hà Lan. Samuel là hậu tước dầu khí đầu tiên trong lịch sử Anh, đã từng làm thị trưởng ở London, trở thành một quan chức vinh hiển trong xã hội thượng lưu Anh. Khi mới bước vào nghề kinh doanh dầu khí, ông từng đi diễn thuyết khuyên hải quân hoàng gia Anh sử dụng khí đốt thay than đá bằng dầu khí. Để có sức thuyết phục cao, ông đã tự mày mò nghiên cứu nhiều tư liệu khoa học. Tuy nhiên, các tướng lĩnh Anh vẫn kiên quyết phản đối ý kiến của ông. Tạm thời bị thất lợi, Samuel vẫn không nản chí. Với sự kiên nhẫn và nghị lực phi thường, cuối cùng ông đã được đô đốc hải quân Fisher ủng hộ, sau khi đã trải qua đủ cả thất bại lẫn thành công trong đời. Khi trở về già, ông đã mua 20 mẫu đất ở khu quý tộc phía Tây London, sống cuộc đời thân sĩ nhàn thản. Sau này, khi trở lại thăm trụ sở công ty Shell do mình sáng lập ra, nhìn dòng sông Thames lấp lánh dưới ánh nắng vàng, ông bồi hồi cảm động, tự hào về sự nghiệp vẻ vang của mình. Người đời đã tôn vinh ông là một siêu nhân trong thương trường. kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 1: Có mạo hiểm mới kiếm được tiền. Khi thời kỳ công nghiệp hóa bắt đầu phát triển trên thế giới, Samuel nghĩ ngay đến nhu cầu về năng lượng. Ngành vận tải buôn bán năng lượng sẽ là một trong những bộ phận quan trọng của nền kinh tế thế giới. Thế là ông mạo hiểm táo bạo, lao ngay vào ngành dầu khí, lấy đó làm mục tiêu làm giàu. Sinh trưởng trong một gia đình Do Thái truyền thống, Samuel chịu sự giáo dục sâu sắc của văn hóa và đạo đức Do Thái, rất coi trọng phẩm chất trung thực trong kinh doanh. Ông sùng bái pháp luật thần thánh Thomas của đạo Do Thái, tin rằng khi chết đi vào thiên quốc sẽ bị Chúa hỏi: khi sống còn có buôn bán trung thực không? Người Do Thái tin rằng cái đạo kinh doanh trung thực mới là giáo lý sinh tồn cao nhất của họ. Giống như nhiều gia đình Do Thái khác, gia tộc Samuel đều tôn trọng danh dự. Họ cho rằng con người có tự trọng mới biết tôn trọng người khác, phải yêu mình mới biết yêu người. Đúng như lời Chúa dạy, hãy yêu thương hàng xóm của con. Là một nhà doanh nghiệp, Samuel đã quán triệt giáo lý vào hoạt động kinh doanh, không chịu sự phụ thuộc người khác. Tín niệm đó Về sau đã được thể hiện rất rõ trong cuộc cạnh tranh giữa Samuel và Rockefeller. Gia tộc Samuel là một nhà buôn bình thường không nổi tiếng lắm. Khi trưởng thành, ông chỉ được thừa hưởng một nguồn tài sản nhỏ nhoi và bước vào con đường kinh doanh độc lập. Bắt đầu từ đó, dòng họ Samuel đã có sự chuyển biến lớn. Samuel cùng với em trai là Sam và vài người anh em họ khác đã phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh ở Viễn Đông. Lúc này phong trào công nghiệp hóa mới nhen nhóm, Samuel đã nhạy cảm nhận ra năng lượng sẽ là một mặt hàng kinh doanh lớn. Nhờ vào khứu giác nhạy bén, ông đã dũng cảm điều chỉnh hướng kinh doanh của mình, bắt đầu lần mò vào lĩnh vực năng lượng vô cùng phong phú này. Với kinh nghiệm buôn bán lâu năm ở Viễn Đông, mục tiêu đầu tiên được Samuel ngắm tới đó là nước Nhật. Sau khi chuẩn bị mọi mặt, ông bắt đầu xây dựng những cơ sở kinh doanh của mình trên đất nước Nhật. Trong thời gian đó, ông nhạy bén phát hiện nước Nhật đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa nhưng rất thiếu năng lượng. Mở những chuyến tàu chở nhiều than đá sang Nhật đã giúp ông thu được một nguồn lợi nhuận khá lớn và cũng là bước khởi đầu trong lĩnh vực kinh doanh năng lượng của Samuel. Đây cũng là màn mở đầu đại phát tài của gia tộc Samuel. Qua kinh nghiệm buôn bán than đá ở Viễn Đông, Samuel rèn luyện được năng lực xét đoán tinh tế, phát hiện cơ hội kinh doanh làm giàu. Ông dự kiến thấy một xã hội công nghiệp hóa sẽ cần rất nhiều năng lượng. Việc cung cấp và tiêu thụ nguồn năng lượng sẽ không bị hạn chế về địa lý. Như vậy, việc vận chuyển và buôn bán năng lượng sẽ trở thành một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Với nhận thức đó, ông đã chuyển sự chú ý sang nguồn vàng đen, vô cùng dồi dào là dầu khí. Về một ý nghĩa nào đó, ông đã được gợi ý từ sự nghiệp làm giàu trong ngành dầu lửa của gia tộc Rockefeller. Điều quan trọng hơn cả chính là vì ông đã có gan mạo hiểm, dám đi một bước táo bạo vào lĩnh vực kinh doanh dầu lửa và cuối cùng đã trở thành một đối thủ lợi hại đầy nguy cơ đối với Rockefeller. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 2: Không chịu thua, dám đua với kẻ mạnh. Đứng trước một đối thủ mạnh như tập đoàn dầu khí Rockefeller, nhiều lúc Samuel đã lâm vào một tình trạng hết sức khó khăn, nhưng ông không chịu thua, vẫn kiên trì dựa vào trí tuệ Do Thái của mình để đua tranh. Với huyết thống Do Thái, cuối cùng ông đã vượt qua được khó khăn, làm cho công ty Standard hùng hậu phải kiêng nể. Lúc đầu tập đoàn Rockefeller chiếm vị trí bá chủ trong ngành dầu khí. Khi công ty Standard của họ được thành lập vào năm 1870 tại Cleveland, Samuel vẫn còn là một thiếu niên rụt rè, thường theo bố buôn bán sò ốc lặt vặt. Sau năm 1873, chính phủ Sa Hoàng Nga cho phép thương gia nước ngoài khai thác dầu khí ở Caucasus. Hai anh em Nobel ở Thụy Điển đã tham gia làm công việc này. Họ hợp tác với ngân hàng Rothschild, Pháp, cùng tiêu thụ dầu khí của Nga và đã đụng chạm tới thế lực lũng đoạn của Rockefeller. Qua thương lượng giằng co, cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận tạm thời cùng chia nhau thị trường châu Âu. Sau thời gian này, Samuel cũng đã bắt đầu bước chân vào lĩnh vực kinh doanh năng lượng. Ở thị trường châu Á, ông sẵn sàng đứng ra đối chọi với Rockefeller. Nhưng Rockefeller cũng không phải vừa, quyết tâm bảo vệ vị trí lũng đoạn của mình, dựa vào nguồn lợi nhuận lớn của mình ở Mỹ để bán phá giá, dồn đối thủ cạnh tranh đến chỗ chết. Samuel cũng đâu có chịu thua, mạo hiểm tranh đua với đối thủ mạnh này. Là một người Do Thái sinh tồn được là nhờ vào đống tiền, nhưng còn có một yếu tố quan trọng hơn nữa là phải có trí tuệ và tài năng vượt mọi gian nan, tiếp tục vươn lên. Samuel nhanh nhạy phát hiện thấy biện pháp duy nhất trong cuộc cạnh tranh này trên thị trường, ông sẵn sàng đối đầu với Rockefeller. Được sự hỗ trợ của các bạn hợp tác kinh doanh, Samuel lập các kho dầu tại các trung tâm tiêu thụ ở Viễn Đông. Để các kho này có thể nhận dầu đều đặn từ Nga, ông đã đặt mua một đội tàu chở dầu mới và vượt kênh Suez theo quy tắc do nhà đương cục Anh quy định. Tình báo công ty Standard đã nhanh chóng phát hiện được sự việc này. Họ đã phát động một phong trào chống lại rất quyết liệt. Bố trí các luật sư, gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao là hậu tước Salisbury và xin một số nghị sĩ nêu ý kiến. Tạp chí Nhà Kinh tế Học từng viết bài bình luận về vấn đề này. Những người phản bội Samuel lớn tiếng đã kích kế hoạch của ông và gọi nó là linh cảm Do Thái. Nhưng Samuel vẫn vững tâm tìm mọi cách để giành thế chủ động trong cạnh tranh. Lúc đó ông đã là nghị sĩ của thành phố London. Với vị trí đó, ông được chính phủ ủng hộ mạnh mẽ. Năm 1892, tàu chở dầu theo thiết kế mới của Samuel có nhiệm vụ chở dầu từ Baku, Nga, vượt kênh Suez tiến về Singapore và Bangkok. Sau đó rất nhiều tàu khác nối đuôi nhau tiến về vùng Viễn Đông. Công ty Standard của Rockefeller bị thách thức nghiêm trọng và đã phản kích quyết liệt. Cuộc cạnh tranh này đã làm cho giá dầu tụt mạnh, khiến nhiều nhà sản xuất nhỏ bị phá sản. Trong khi đó, tập đoàn Samuel phát triển đội tàu chở dầu ngày càng lớn mạnh, dựa vào nguồn dầu cung ứng đều đặn từ Nga, vẫn vững như bàn thạch. Trước tình hình đó, tập đoàn Rockefeller đành phải áp dụng thủ đoạn mới, đề nghị sáp nhập nhưng đã bị Samuel kiên quyết bác bỏ. Mặc dù không có nhiều kiến thức về ngành dầu khí, nhưng Samuel biết sử dụng linh hoạt các chuyên gia và dựa vào sự hỗ trợ của các bạn hợp tác. Công ty dầu khí Shell của ông có đội tàu chở dầu riêng, có thị trường và vốn liếng, trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh trong ngành dầu khí, không ngừng vươn lên. Về việc này, sau này ông nói, đứng trước nguy cơ và áp lực, sự lựa chọn của tôi là quyết đấu với đối thủ, kiên quyết đánh bại họ trong cạnh tranh. Năm 1901, công ty dầu khí Gulf khoan được giếng dầu mới. Samuel lập tức thương lượng ký hợp đồng với họ, nhận mua 100.000 tấn trên một năm với giá cố định trong 21 năm, chiếm 1/2 tổng sản lượng của họ. Không lâu sau, công ty Shell lại kinh doanh thành công ở mỏ dầu Texas, một căn cứ địa truyền thống của công ty Standard, và chính thức xâm nhập vào thị trường Đức. Khi đó, đội tàu của Shell có nhiệm vụ chở dầu từ Texas Mỹ tới châu Âu. Samuel thành lập một công ty con ở Đức. Thế là một liên minh dầu khí mới xuất hiện, liên minh giữa các nhà sản xuất dầu ở bang Texas với công ty cỡ lớn của Samuel. Đứng trước tình trạng ngày càng bị cạnh tranh quyết liệt, công ty Standard của Rockefeller quyết định thu phục đối thủ sừng sỏ Samuel. Họ bố trí mời Samuel đến New York, sẵn sàng bỏ ra 40 triệu đô la Mỹ và lập một công ty con để ông làm chủ tịch hội đồng quản trị. Samuel đâu chịu cúi đầu quy phục trước người khác. Trong thời điểm đó, Samuel đã gặp phải khó khăn lớn. Mỏ dầu hợp tác với công ty Gold sau 20 tháng khai thác bị khô cạn, hợp đồng bị trục trặc không thực hiện được. Công ty của ông lâm vào nguy cơ bị thiếu dầu. Đồng thời công ty Standard, sau khi không phục vụ được Samuel, đã phát động một cuộc chiến tranh mới về giá cả. Vào năm 1903, ngành kinh doanh dầu thế giới bị suy thoái nghiêm trọng. Công ty Standard tiếp tục giảm giá. Đội tàu chở dầu của công ty Shell buộc phải ngừng hoạt động. Sau đó, công ty Standard lại có một bước tiến mới đến châu Âu. Họ lập được một xí nghiệp lọc dầu khá quy mô ở Romania. Trong khi đó, công ty Shell bị ngân hàng ở Đức từ chối hợp tác, cuối cùng phải rời khỏi thị trường này. Đứng trước một địch thủ quá hùng hậu như Rockefeller, Samuel cuối cùng phải sáp nhập với công ty Hoàng gia Hà Lan để giữ vững tốc độ kinh doanh của mình. kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phần 3 Một lòng trung trinh, hết mình vì nước. Trong sự nghiệp làm giàu của mình, Samuel rất chú trọng đến mục đích phục vụ cho đất nước. Ông tỏ rõ mong muốn bán dầu cho nước mình, nhưng đã bị một số nhân vật quan trọng trong chính phủ cản trở. Tuy nhiên, ông vẫn kiên trì, tiếp tục phấn đấu cống hiến phần nào cho tổ quốc. Bị hoài nghi là kẻ buôn bán trục lợi, nhưng khi nước nhà cần đến, ông vẫn nhiệt tình ủng hộ. Công ty dầu khí Shell của ông cuối cùng đã trở thành doanh nghiệp dầu khí lớn thứ hai trên thế giới. Samuel là vị hậu tước đầu tiên trong ngành dầu khí. Ông đã từng giữ chức vụ cao trong tòa thị chính London và sau đó còn làm thị trưởng London. Là một nhà quý tộc có địa vị hiển hách, ông dốc sức phát triển công ty Shell thành một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đế quốc Anh. Từ năm 1899, Samuel đã đi vận động hải quân Hoàng gia Anh dùng dầu thay cho than đá. Công ty Shell đã dày công nghiên cứu, phát hiện dầu ở Polo rất thích hợp để làm thành nhiên liệu. Dùng dầu thay cho than đá sẽ tạo ra một bước nhảy vọt trong ngành đi biển. Điều không may là nhiều tướng lĩnh hải quân đã khống chế lại đề nghị của ông. Lúc đó anh chưa phát hiện được dầu khí, nên các tướng lĩnh hải quân cho rằng dùng dầu thay cho than sẽ bị phụ thuộc vào nước ngoài, tạo ra một hiểm họa cho hải quân hoàng gia. Hơn nữa, họ còn cho rằng Samuel dựa vào việc này để trục lợi. Đồng thời dùng dầu sẽ làm tăng thêm ngân sách của quốc gia, trong đó còn phải chi thêm một khoản lệ phí cho Samuel. Samuel không bận tâm về chuyện hiểu lầm đó, vẫn tiếp tục cố gắng thuyết phục và chờ đợi. Ông tìm cách thuyết phục và đã giành được sự đồng tình của đô đốc hải quân Fisher. Sau này, đô đốc trở thành người nổi tiếng là người cuồng dầu lửa. Sau này Samuel còn tiếp tục vận động, mời một sĩ quan hải quân đi tham quan công ty Shell. Vào tháng 6 năm 1902, ông còn mời cả đại diện của chính phủ tới dự họp hội đồng quản trị để thấy rõ hơn sự quan tâm của công ty Shell đối với lợi ích của đất nước. Cuối cùng, tin vui đã đến. Hải quân Hoàng gia đã đồng ý dùng thử dầu lửa thay cho than đá. Hôm đó, tàu chiến Anh Hannibal đóng tại cảng Portsmouth đã dùng dầu lửa do công ty Shell cung cấp làm thử nghiệm. Nhiều chuyên gia của Bộ Hải quân đến tận nơi để tham quan. Như vậy, Samuel đã có cơ hội để chứng minh sáng kiến của mình. Ông vui mừng, hớn hở tiếp đón mọi người. Nhìn các tướng lĩnh có vẻ còn bán tín bán nghi, ông thầm nghĩ, hãy đợi đấy, kỳ tích sẽ xuất hiện. Và kỳ tích cũng đã xuất hiện thật, nhưng đó lại là một thứ kỳ tích quái gở. Trên chiến hạm khói đen bay mù mịt, che kín hết mặt bon tàu, thủy thủ không thể hoạt động được bình thường. Samuel ngạc nhiên thầm nghĩ, không thể như thế được. Tuy nhiên, đó vẫn là sự thật. Sự kiện này đã khiến cho danh tiếng của Samuel bị giảm sút rất mạnh. Sau này ông đã phát hiện ra nguyên nhân. Lò đốt của tàu Hannibal cũ kỳ quá. Dầu không cháy hết nên sinh ra nhiều khói. Nhưng muộn rồi, các tướng lĩnh hải quân càng thêm nghi ngờ động cơ yêu nước của công ty Shell. Sự hoài nghi đã mang lại hậu quả tai hại cho Samuel. Khi phát hiện được dầu mỏ ở Myanmar, mặc dù công ty Shell đã từng khai thác thị trường ở vùng Ấn Độ, nhưng bộ sự vụ nước này vẫn không cấp giấy phép cho ông vào làm ăn với Myanmar. Sau này, công ty dầu khí Myanmar thành lập đã được giao làm việc này. Năm 1910, Hải quân Hoàng gia Anh chuyển sang dùng dầu khí, nhưng lúc này công ty Shell đã sáp nhập vào công ty dầu khí Hà Lan. Bộ Hải quân Anh tiến hành ký kết hợp đồng trị giá rất lớn với công ty dầu khí Myanmar do người Anh khống chế. Sang năm 1911, Winston Churchill được cử làm Bộ trưởng Hải quân, Đô đốc Fisher vốn là người bạn thân của ông. Samuel mong đợi tình thế sẽ thay đổi, giải quyết được khâu khó khăn hiện nay. Vị đô đốc nhiệt tình này đã hết lòng ủng hộ ông. Ông ta đã trực tiếp vận động Churchill, nhưng ông bộ trưởng mới này lại có suy tính khác. Thực tế Churchill còn phân vân trong vấn đề dùng dầu lửa hay than đá, nên ủng hộ hay thẩm tra hoặc chặn lại việc này. Với nỗ lực của Fisher, cuối cùng Samuel được phép đến thuyết trình tại một ủy ban của Hải quân về vấn đề này. Ông cố chứng minh sự trung thành của cá nhân mình đối với đất nước Anh. Ông nói, chúng tôi không liên minh với công ty Standard của Mỹ, không ký với họ bất kỳ một hợp đồng nào. Cuối cùng, ông đã làm cho cử tòa phải đồng lòng. Đúng dịp đó ô tô xuất hiện, giá dầu khí đang trì trệ bỗng tăng vọt và giá xăng tất nhiên cũng tăng theo. Dân Anh kịch liệt phản đối tăng giá dầu. Công nhân viên ngành xe hơi bãi công phản đối tăng giá, đã đảo bọn tư bản dầu lửa. Sự việc diễn biến thành một vấn đề chính trị quan trọng. Samuel cố giải trình lòng thành của mình trên báo Bưu điện hàng ngày, nhưng công chúng vẫn nghi ngờ ông. Họ nhắc các nhà chính trị phải cảnh giác. Công ty Shell chỉ là một doanh nghiệp trục lợi, giá dầu rồi đây sẽ mỗi ngày một lên cao. Thế là kế hoạch của Samuel bị sa lầy, giá dầu leo thang càng làm cho Churchill nghi ngờ tính trung thực của công ty Shell. Vào thời điểm sau đó, công ty dầu khí Ampo đã tìm thấy nguồn dầu vô cùng dồi dào ở Trung Đông. Churchill thích thú rất ủng hộ công ty này. Qua một cuộc thương lượng kéo dài và gây go với họ, hai bên đã ký được một hợp đồng đồng trời. Bộ Hải quân Anh thỏa thuận bỏ ra 2 triệu bảng Anh mua 51% cổ phần của công ty Ampo. Thế là Bộ Hải quân nắm được quyền khống chế công ty. Việc này xảy ra 3 tháng trước khi nổ ra đại chiến lần thứ nhất. Tháng 6 năm 1914, Churchill đã đọc một bài diễn văn có ý nghĩa lịch sử tại nghị viện. Ông lên án hai công ty Shell và Standard mưu đồ phân chia thế giới, thực hiện quyền lũng đoạn, chi phối giá cả, buộc người tiêu dùng phải mua dầu với giá cao. Đây thực sự là một đòn đả kích chí mạng đối với Samuel. Những lời lẽ chua cay của vị bộ trưởng hải quân hoàng gia làm cho Samuel đau đớn. Ông xót xa cảm thấy lòng trung thành của mình đã bị phủ nhận thẳng thừng. Sau này khi hồi tưởng lại chuyện đã qua, ông nói, không bao giờ tôi băn khoăn về lòng trung thành của tôi đối với tổ quốc. Tôi mong ước được cống hiến cho đất nước dù bị người khác hiểu lầm. Sau những thất bại nặng nề, Samuel cảm thấy mình đã luống tuổi nên quyết định về hưu. Ông được phong hàm hầu tước, sau đó đã mua một mảnh đất rộng 20 mẫu Anh ở khu quý tộc ngoại ô phía tây London, sống cuộc đời an nhàn. Samuel là một nhà tư bản kết sù gốc Do Thái, có tâm lý đầy mâu thuẫn. Ông vừa muốn kiếm tiền làm giàu, lại vừa muốn phục vụ đất nước. Điều đó có thể thấy ông là người đại diện cho các nhà doanh nghiệp có chung tâm lý đó. Giống như bạn đồng nghiệp Mỹ, ông lập ra Vương quốc dầu khí, nhưng được tôn trọng hơn so với các đồng nghiệp Mỹ. Nước Anh không có luật chống Tourette, tư bản lũng đoạn, không có sự đối kháng giữa các công ty và chính phủ. Trong kinh doanh buôn bán, nhà tư bản nào chẳng chăm lo kiếm lợi nhuận và tất nhiên sẽ xảy ra mâu thuẫn với công chúng. Cuộc cạnh tranh tất sẽ ngày càng quyết liệt, gay gắt hơn. Samuel để lại dấu ấn sâu sắc trong công ty Shell Hà Lan. Trong thời kỳ sau đó, công ty này đã tỏ ra cao thượng hơn nhiều công ty khác, chú ý nhiều hơn đến các vấn đề chính trị, hoạt động gần như là một tổ chức quốc tế, thẳng thắn, trong sáng hơn, nên đã dung nạp được nhiều người nước ngoài. Sau khi nhiều phen vấp ngã, thất bại, Samuel đã lui về ở ẩn vào tuổi 60, ngậm ngùi chua xót vì chưa thực hiện được ý hướng cao cả của mình. Tuy nhiên, người đời vẫn công nhận cống hiến lớn lao của ông đối với ngành dầu khí và đất nước Anh. Đó là hàm huân tước mà nhà vua Anh đã phong tặng cho ông. Tâm lý mâu thuẫn trong việc kiếm lợi và phụng sự đất nước của ông đã bị hiện thực khắc khe tác động, khiến ông cảm thấy nuối tiếc và đau khổ. Tuy nhiên, ý tưởng phụng sự đất nước của ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong công ty dầu khí Shell. So với các công ty siêu quốc gia khổng lồ khác, công ty này quan tâm nhiều hơn đến lợi ích chung, rộng mở hơn trong việc dung nạp người nước ngoài, có ý thức trách nhiệm cao hơn đối với xã hội. Đó có lẽ cũng là một thứ giáo lý đạo đức Do Thái mà ông được thừa hưởng. Khi đã trở về già, vào một lần đến thăm lại công ty Shell, Samuel đã xúc động nói với đông đảo mọi người. Đến giữa thập kỷ 50 của thế kỷ 20, công ty dầu khí Shell đã chiếm được một thị phần đáng kể trên thị trường dầu khí Âu Mỹ, khống chế được 26% tổng sản lượng dầu của Venezuela, chiếm được 14% khai thác dầu và 23,75% gia công tiêu thụ ở Iraq, Iran, giành được 60% tổng sản lượng dầu của Nigeria, giành được vị trí kinh doanh ở nhiều nơi như Mexico, Argentina, Brunei, Guinea, Indonesia. Công ty Shell đã trở thành một doanh nghiệp lớn thứ hai của thế giới, chỉ đứng sau công ty Standard của Rockefeller. Tại nhiều trung tâm tài chính lớn trên thế giới như London, New York, Paris, nhiều nhà kinh doanh cổ phiếu lỗi đời vẫn nhắc đi nhắc lại một câu kinh buôn bán của họ: không được bán cổ phiếu của công ty Shell mà mình đã mua được. Qua câu nói đó, bạn có thể thấy rõ hơn ảnh hưởng và uy tín của công ty Shell do Samuel sáng lập to lớn biết nhường nào. Quý vị và các bạn đã tìm hiểu xong nội dung của chương 4, Samuel, siêu nhân trong thương trường, qua giọng đọc của Ngọc Đông. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 5, Pulitzer, vua báo chí.